Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, vực môn trước. Hắc động tuyền qua, không gian môn, Hứa Dương nghe thế cái tên sẽ hiểu. Thời đại Hoàng Kim, đại địa rộng lớn, lãnh thổ quốc gia ngàn tỷ dặm khổng lồ thượng quốc, làm sao quản lý chính mình ranh giới? Nếu như chỉ dựa vào cổ xưa phi ngựa, bồ câu đưa thư chờ chuyện tấn thủ đoạn, e sợ biên cương biến cố, chuyện phát nửa năm mới có thể lan truyền đến kinh đô. Bởi vậy, chuyện âm trận, chuyện tống trận sinh ra theo thời thế. Người trước cũng còn tốt, là nhỏ hình trận pháp, mỗi lần khởi động tiêu hao tài nguyên không nhiều. Nhưng loại sau chuyện tống trận, sử dụng đánh đổi liền đắt giá nhiều lắm. Chuyện tống trận cùng Hứa Dương bên người mang theo nhân độn trận, mặc dù đang trận văn trên có nhất định cộng thông chi sử, nhưng ở sử dụng trên vẫn có nhất định khác biệt. Nhân độn trận là bên người mang theo, có thể ghi chép một cái nào đó địa điểm, trải qua quá ngắn thời gian chuẩn bị, trốn vào ghi chép bên trong khu vực, thích hợp với quy mô nhỏ, khoảng cách gần chuyện tống, mà không gian môn là cố định ở một nơi nào đó loại cỡ lớn trận pháp. Cần đi qua thời gian hơi dài chuẩn bị mới có thể mở động. Không gian môn phần cuối, nhất định phải có mặt khác một tòa không gian môn, dùng để chuyện tống. Bình thường các lớn hơn quốc chi chiến đấu, ở công chiếm một cái nào đó thành trì sau khi, ngay lập tức liền phá hoại không gian môn, lấy khống chế nên thành trì. Đương nhiên, bình dân quân đội bình thường đều là bia đỡ đạn, loại này công thành chiến tương đối ít. Muốn diệt vong một thượng quốc, mấu chốt nhất chính là đỉnh cao cuộc chiến, tướng địch nước chấn giữ hoàng giả, vương hầu giết chết, như vậy địch quốc bất chiến tự tan. Mà so với không gian môn càng cao hơn một tầng loại cỡ lớn, vực môn, có thể định vị rất nhiều từ không gian môn. Một loại nhỏ không gian môn chỉ có thể định vị một phương vị, mà vực môn nhưng có thể coi thành ngàn hơn vạn cái phương vị. Ở Hải Vân Thượng Quốc, không gian môn có mấy ngàn tòa, thế nhưng vực môn không vượt qua 10 tòa. Như Hải Vân Hoàng Thành thì có một tòa loại cỡ lớn vực môn, định vị hơn 1.000 tòa tiểu không gian môn, có thể chuyện tống đến cái kia hơn 1.000 tòa loại cỡ lớn trong thành trì. Mà tiểu không gian môn lẫn nhau trong lúc đó không cách nào chuyện tống, đều chỉ có thể hướng Biển Vân Hoàng Thành vực môn chuyện tống. Hứa Dương rõ ràng, nếu như hắn có nguy hiểm, bóp nát Ngọc Phù, sư phụ Lạc Bạch Thủy sẽ từ Hải Vân Hoàng Thành vực môn chạy tới Thanh Khâu Thành. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hắn phát sinh nguy hiểm khu vực. Có khối ngọc này phù, an toàn của ta tính có tăng lên rất nhiều. Nhưng là phải biết, không thể dựa cả vào sư phụ. Dù sao hắn chạy tới còn cần nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Chuyến này có người ám hại ta, vì lẽ đó muốn đặc biệt cảnh giác. Hứa Dương từ Lạc Bạch Thủy nơi đi ra, hướng về tổng quản nơi ở đi tới. Trong lòng thầm nghĩ, cái gì? Ngươi lựa chọn đi khu vực nguy hiểm Thanh Khâu? Phụ trách đăng ký quản sự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện là Hứa Dương. Thoải mái đạo, hóa ra là ngươi, không trách, sức chiến đấu của ngươi siêu việt cùng giới, lại đi phổ thông khu cũng không có ý tứ. Được, ta hiện tại liền đăng ký. Hứa Dương nhẹ giọng hỏi, quản sự đại nhân, không biết có thể không tuần tra những học viên khác lựa chọn thí luyện khu vực. Quản sự lắc đầu nói rằng, không thể nào, hết thảy học viên lựa chọn thí luyện khu vực, Thương Lan phủ giúp đỡ bảo mật. Hứa Dương chỉ là xác nhận một hồi mà thôi, liền gật đầu cảm ơn. Cái kia quản sự đưa qua một cái tín vật, mặt trên khắc rõ Thanh Khâu hai chữ. Người nắm này ngọc bài, liền có thể đi Hoàng Thành Tây Khu, tìm vực môn thủ vệ. Bọn họ thấy ngọc này bài, tự nhiên sẽ đưa ngươi chuyện tống quá khứ. Hứa Dương cảm tạ, thu hồi ngọc bài trở về. Trở lại trong sân, Hứa Dương hơi làm thu thập, liền nhìn thấy Ngự Huyền Vũ gõ cửa mà vào. Hứa Dương, ta chuẩn bị đi Hống Phong Cốc thí luyện. Ngươi sao? Lựa chọn nơi nào? Hứa Dương cười cười, sáng một cái trong tay Thanh Khâu, ngọc bài. Được rồi, Xem ra ngươi quả nhiên không cam lòng đi phổ thông khu vực. Vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai. Đúng rồi, ta nghe người khác nói. Nhan Ngọc thật giống cũng lựa chọn khu vực nguy hiểm. Nàng sẽ không cùng ngươi chọn đồng nhất khu vực đi. Hứa Dương mỉm cười nói. Có khả năng này, có điều cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi phải cẩn thận một điểm. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Nhan Ngọc người này, ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng lắm. Không đúng, đúng đấy, ta chú ý tới nhiều lần. Ở Hàn Tinh Sa phó viện chủ trước mặt, nàng đối với những cái được gọi là hộ vệ quân, hai hàng chúng. Không coi ra gì, lạnh như băng, nhưng là cõng lấy Hàn phó viện chủ, nhưng cùng biến thành người khác tựa như. Tuy rằng nói vẫn là rất ít, nhưng giữa lông mày nhưng mang theo cười. Hoàn toàn không phải loại kia từ chối người ngàn dặm bộ dáng. Vì lẽ đó, ta cảm thấy người này rất dối trá. Ngự Huyền Vũ nghiêm túc nói rằng. Hứa Dương cười ha ha. Mỗi người đều có chính mình phương thức làm việc. Dối trá một ít cũng không thể chỉ trích nặng. Ngược lại ta cùng Nhan Ngọc cũng không có gì gặp nhau. Nàng là thật là xấu. Cùng ta có cái gì tương quan? Ngự Huyền Vũ cũng không quen thuộc sau lưng trong đất nghị luận. Nàng chỉ là quan tâm Hứa Dương. Mới nói thêm vài câu. Hai người một đường cất bước. Ra Vân Đô cửa lớn. Chạy như bay mấy chục dặm. Đi tới Hải Vân Hoàng Thành. Hoàng Thành phồn hoa. Là Vân Đô không cách nào so với. Ngự Huyền Vũ muốn đi dạo một vòng Hải Vân Hoàng Thành. Có điều Hứa Dương trong lòng nhớ bổ y chuyện tình. Sẽ không có đồng ý. Một đường đi tới Hoàng Thành Tây Khu. Người đi đường dần dần ít ỏi. Nhiều đội hắc giáp quân sĩ vãng lai tuần tra. Những người này đều là huyền sư tu vi. Xem hung hãn khí tức, sức chiến đấu thù vì là không kém. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ tiến lên, đưa qua ngọc bài. Cầm đầu một tên ngũ trưởng nghiệm xem sau khi, liền mệnh hai tên quân tốt mang Hứa Dương đẳng nhân đi tới vực môn. Chuyện này chính là trong cánh cửa không gian loại cỡ lớn vực môn. Đi tới vực môn dưới chân, Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương đều hơi ngẩn ngơ. Đây là một tòa cao tới 6 trượng to lớn môn hộ. Chỉ có điều không có cửa phiến. Trung gian là một to lớn vòng xoáy màu đen. Đang không ngừng xoay tròn. Phảng phất một con vô tình to lớn hắc đồng. Lạnh lẽo nhìn kỹ lấy mọi người. Phụ trách vực môn chuyện tống là một vị huyền tông cao thủ. Sắc mặt hắn lạnh túc. Nghiệm xem ngọc bài sau khi, liền đem hai người ngọc bài lấy đi. Một lần nữa phân phát hai người mới ngọc bài. Hứa Dương tiếp nhận vừa nhìn. Mặt trên khắc rõ Hải Vân Thành 3 chữ lớn. Cần trở về. Liền nắm này ngọc bài. Đi nhận chức ý một tòa không gian môn. Báo danh chuyện tống liền có thể. Đi theo quân tốt giải thích. Cảm tạ. Hứa Dương đối với vị kia huyền sư cấp bậc quân tốt nói rằng. Lập tức cười đối với Ngự Huyền Vũ nói. Huyền Vũ, ta trước hết đi từng bước. Chậm thì một tháng, nhiều thì 3 tháng, ta sẽ trở về. Đến lúc đó Thương Lan phủ thấy. Ngự Huyền Vũ giật giật tinh xảo cái mũi nhỏ. Nàng viền mắt có chút đỏ lên. Hừ một tiếng nói rằng. Được rồi, chớ cùng chịu chết như thế. Một lần thí luyện thôi. Có cái gì quá mức? Hứa Dương bật cười. Hắn không có đối với Ngự Huyền Vũ nói có người ám toán mình sự tình. Chính là lo lắng này chân dài tiểu mỹ nữ sốt ruột. Vị tông sư này, xin mời đưa ta đi Thanh Khâu Thành đi. Hứa Dương cúi người hành lễ. Một bước bước vào vực môn vòng xoáy màu đen bên trong. Tên kia huyền tông cao thủ hơi gật đầu. Lập tức hai tay như bướm xuyên hoa giống như bắt ấn quyết. Một đường bạch quang bắn vào vực môn khung trên trận pháp đồ văn. Ầm ầm vừa vang, Hứa Dương thân hình biến mất không còn tăm hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.